One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, lại miểu sát. Canh, 3, cầu đậu, chương 124, lại miểu sát. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 124, lại miểu sát. Canh, 3, cầu đậu, hệ lô ra trái ác quỷ. Crocodile hai mắt trầm thấp, gắt gao đỉnh lấy Mew, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, đối phương lôi điện năng lực, rõ ràng là hệ lô ra một loại công kích, mà lại, để Miss Double Finger tiếp nhận cái này kinh khủng lôi điện phá hư. Đơn giản quá thống khổ, có thể trông thấy, Miss Double Finger một gương mặt xinh đẹp, trở nên vặn vẹo, nguyên bản bạo tạc đầu ứa ra khói, biến thành đen tuyền, trắng nõn da tương đương da cũng biến thành cháy đen. Lập tức, Mew lúc này mới thu hồi công kích, nhìn qua đã trở thành than đen người Miss Double Finger. Ung dung không vội cười nói, ta nói, bảo ngươi đừng nhúc nhích, bịch, một tiếng, Miss Double Finger hai mắt trắng dã, một đầu vừa ngã xuống mặt đất, bất tỉnh đi, lôi điện công kích, tàn phá trong cơ thể nàng tế bào, để nàng trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Giờ này khắc này, Baroque Works công tác xã người, cũng không dám tới gần Mew, hai mắt đều là sợ hãi, từng bước một lui lại, chỉ có Crocodile một người, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Mew. Thở sâu, nói, ta tin tưởng ngươi là trung tướng, ngươi là hệ lô gia năng lực giả, rời khỏi Alabasta, nơi này về sau, là ta che đậy địa phương. Mew trên thân lấp lóe lôi quang, khóe miệng khẽ nhúc nhích, mang theo một sợi mỉm cười. Xì xì xì, trên thân lôi điện lóe ra. Một giây sau, Mew xuất hiện tại Crocodile bên cạnh. Vỗ bả vai của đối phương, nói lần nữa, tuyệt đối không nên chọc giận ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Crocodile toàn thân nổi da gà đi, trên mặt hiện đầy sợ hãi, hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào phát giác, Mew đến tột cùng là lúc nào đi vào bên cạnh hắn. Còn lại Baroque Works công tác xã người, liền đứng tại cung điện cửa chính vị trí. Nhìn xem Mew kia tốc độ quỷ mị, khẽ nhếch miệng, không dám lên tiếng, chỉ có Mr. một cùng Bon Curay hai người, càng là hoảng sợ. Quả nhiên, ta đã nói, thực lực của hắn rất mạnh, thực lực thật là mạnh, ngoại trừ hệ lô gia năng lực giả bên ngoài, bản thân hắn tốc độ cũng thật nhanh, căn bản để người không cách nào thấy rõ ràng, tại đối phó ta thời điểm. Hắn thậm chí không cần thiết vận dụng trái ác quỷ. Mr. một sắc mặt 10 phần ngưng trọng, bờ môi phát run, không phải hắn đảm lượng nhỏ, mà là Mew thực lực kinh khủng, cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đánh bại hắn thời điểm, đối phương thậm chí ngay cả trái ác quỷ cũng không có đụng tới. Điểm này để trong lòng hắn nhịn không được run rẩy. Nếu như đối phương vận dụng trái ác quỷ, chỉ sợ hắn sẽ cùng Miss Double Finger đồng dạng, sẽ bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Nhưng là, ta cũng là hệ lô gia năng lực giả. Crocodile sắc mặt 10 phần âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cũng Mew. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đoàn hạt cát, cứ như vậy trống rỗng tiêu tán tại Mew bên cạnh. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Mew trước mặt 3 mét bên ngoài vị trí. Khóe miệng treo một điếu xì gà, 10 phần thong dong bình tĩnh. Ngươi có thể đánh bại ta sao? Crocodile khóe miệng khẽ nhúc nhích, tràn ngập tự tin nói. Ngươi thật sự chính là không nhớ lâu. Mew lắc đầu cười nhạt một tiếng. Nói, cũng được. Liền để ngươi lần nữa cảm thụ một chút, đã từng bị ta đánh bại một khắc này, ngươi kia sợ hãi tâm tình, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao đối phó ta? Crocodile sầm mặt lại, lạnh lùng nói, rất giản đáp. Mew bước chân khẽ động, trên thân lôi điện lóe ra, xuất hiện sau lưng Crocodile. Đối phương hoàn toàn không cách nào phát giác. Tốc độ như vậy, quá kinh khủng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Mew kia lôi điện thân thể. Bao quát, Vivi, Cobra hai người, cứ như vậy kinh ngạc không thôi. Bọn hắn bị Mew thực lực bị kinh trụ. Trung tướng thực lực, liền làm mạnh như vậy sao? Hoàn toàn có thể đem Baroque Works người ngăn chặn. Không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Liền ngay cả phách lối thất vũ hải Crocodile. Tại Mew trước mặt, tựa hồ cũng thu liễm mấy phần. Không có dĩ vãng như vậy, càn rỡ ngữ khí. Trung tướng tiên sinh, tựa hồ, có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Vivi phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp đều là hãi nhiên. Chậm rãi nói, Vivi, hào hào nắm chắc cơ hội. Cobra nhìn qua Vivi, ngữ trọng tâm trường dạy bảo. Nam nhân như vậy cũng không thấy nhiều. Ưu tú, thực lực mạnh, nhưng không có không coi ai ra gì. Không kiêu ngạo, không tự ti. Không có bởi vì thực lực của mình, mà kiêu ngạo để không đem trong thiên hạ để vào mắt. Đặc biệt là, ta cảm giác được, hắn đối ngươi có khác biệt cảm giác. Phụ thân, vì gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, có chút nhăn nhó, ngượng ngập nói, không nói cái khác, nàng bây giờ thấy Mew như thế uy vũ anh tư. Phương tâm đều có chút rung động, bất quá, đây hết thảy. Vẫn là đến nước chảy thành sông. Nàng còn không có chủ động lấy lại ý nghĩ này. Converter, cầu châu, không biết. Hắn có thể hay không chế phục được Crocodile. Cobra thở sâu, ngưng trọng nói. Nghe vậy, Vivi lần nữa đem ánh mắt nhìn qua phía trước Mew. Chỉ gặp Mew hai tay, vậy mà hiển hiện một tia khôi giáp màu đen. Phụ thân, đây là cái gì chiêu số? Vivi đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, nhìn qua Mew cánh tay, hoàn toàn không cách nào lý giải. Ta cũng không rõ ràng, nhưng luôn cảm giác là một cái rất cường đại chiêu thức. Mặc dù còn chưa tiến công, nhưng cho ta cảm giác liền phi thường bị đè nén. Cobra lắc đầu, đặc biệt là hắn đem ánh mắt nhìn Mew hai tay áo giáp màu đen thời điểm. Trong lòng run lên. Phảng phất bị nặng nề tảng đá chế trụ đồng dạng. Giờ này khắc này, tại Mew cùng Crocodile trước mặt, một đám Baroque Works công tác xã đặc công, yên tĩnh im ắng. Trong đó, Mr. Một nhìn thấy Mew trên tay áo giáp màu đen về sau. Thất thanh nói, võ, Busosoguhaki. Một chớp mắt, Crocodile sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đôi mắt chỗ sâu. Mang theo nồng đậm kinh hoàng, nghe được câu này về sau, cái kia nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh, sinh ra hỗn loạn, ngoại trừ hải lâu thạch bên ngoài, đối phó hệ lô gia năng lực giả có thể dựa nhất biện pháp. Liền là Busosoku Haki, chuyện này, Crocodile làm sao có thể không rõ ràng, cho nên đang nghe Busosoku Haki từ ngữ về sau. Trong lòng của hắn liền không tự chủ được hoảng hồn. Hắn động tác cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn qua sau lưng Mew. Hai tay của đối phương. Bao trùm một tầng khôi giáp màu đen. Chính là như vậy áo giáp. Để Crocodile tim đập nhanh không thôi. Lực lượng như vậy. Liền là đối phó hệ lô gia năng lực giả lực lượng kinh khủng. Nghĩ đánh bại ngươi. Thật rất đơn giản. Mew sắc mặt bình tĩnh, hữu quyền bao trùm Busosoku, một quyền đánh ra, oanh, Crocodile cho dù toàn thân hóa thành nguyên tố hóa, nhưng vẫn hai mắt trừng lớn, không cách nào trốn qua một quyền này, bị chính diện đánh trúng vào lồng ngực, lập tức, cả người hắn bị đánh bay trong không khí, miệng phun máu tươi, mười phần chật vật, hai mắt đều là không thể tin nhìn qua Mew. Còn bí mật mang theo thật sâu tinh lỗ. Cuối cùng, hắn rơi xuống tại cửa chính vị trí. Nặng nề ngã xuống, dương lên mặt đất, từng đợt bụi mù bốc lên trên bầu trời. Tất cả mọi người yên lặng lại. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, liền đem Crocodile chớp nhoáng giết chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.